Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, chứng minh cho ta nhìn. Nằm ở trên giường Sakura, không có ngủ, nàng lại làm sao có thể ngủ được, ngày đêm tưởng niệm mẫu thân cùng nàng cũng chỉ có cách nhau một bức tường. Chỉ cần nàng lấy dũng khí, liền có thể đem một năm qua này chồng chất tưởng niệm tất cả đều thổ lộ hết đi ra. Nhưng mà, đối với hiện tại Sakura tới nói, cái này cách nhau một bức tường, nhưng lại giống như là cách một đạo ngân hà. Sakura nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, phát hiện cái này đã không còn là có dám hay không làm vấn đề, mà đã thăng lên đến có nguyện ý hay không làm như vậy vấn đề. Sakura phát hiện, cuộc sống bây giờ cũng còn tính là không sai. Nàng bây giờ có một cái thực lực cường đại, tính cách cũng rất ôn nhu lão sư, đủ để thỏa mãn nàng đối phụ thân, cái này một nhân vật tất cả huyễn tưởng, còn có một cái cứ việc. Thực lực cực kỳ cải bắp, nhưng lại luôn có thể mang cho người ta vui cười, tuyệt sẽ không cho người ta mang đến một tia tâm tình tiêu cực, mẫu thân. Lại thêm chính nàng, một cái nhìn bề ngoài có hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 7 tuổi tiểu cô nương. Ba người cùng tiến tới, ngược lại là ngoài ý muốn kiếm ra tới một cái tương đương hợp phách gia đình. Một cái có thể sẽ có chút phiền não, nhưng lại tuyệt sẽ không làm nàng cảm thấy thống khổ gia đình. Như vậy, nếu là tại loại này 10 tình huống dưới cùng mẫu thân nhận nhau, có thể hay không đánh vỡ cái gia đình này nguyên bản hài hòa. Suy tư nửa ngày, Sakura rốt cục phát hiện, nguyên lai nàng cũng không phải là sợ sệt cùng mẫu thân nhận nhau, mà là sợ sệt tại cùng mẫu thân nhận nhau về sau, không chỉ có không sẽ được cái gì, ngược lại còn biết mất đi bây giờ có được hết thảy. Cái này mới là chuyện đáng sợ nhất. Thế là, Sakura cứ như vậy trực lăng lăng nằm ở trên giường, chờ thật lâu, thẳng đến, đó là phòng cửa bị đóng lại thanh âm, biểu thị mẫu thân của nàng đã rời đi nơi đây. Sakura viên kia đã nhanh muốn nhảy ra cổ họng trái tim, rốt cục có thể thoáng rơi xuống, một lần nữa trở lại trong lòng. Nhưng là ở giây tiếp theo, cái kia vừa mới trở về, còn chưa xuống ổn trái tim, lại lần nữa về tới Sakura cổ họng bên trong. Nàng cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, mà đứng ở ngoài cửa người kia chính là Levi. Levi nhìn xem cái kia đem chính mình vẻn vẹn bao quấn trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu Sakura, lại là nhẹ nhàng rời qua một cái ghế, ngồi xuống Sakura bên người. Hắn biết Sakura cũng không có ngủ. Có chuyện gì à? Từ từ mở mắt Sakura, bày biện ra một loại mê mang mà lại vẻ mặt vô tội. Nàng trang rất giống, nhưng rất là tiếc nuối. Loại này giả vờ giả vịt chỉ có thể giấu giếm được chính nàng, nhưng không giấu giếm được bất kỳ người nào khác. Không, có việc người hẳn là ngươi mới đúng. Đưa tay đặt ở Sakura trên trán, Levi làm ra một bộ đo đạc nhiệt độ cơ thể tư thế. Cũng không có sinh bệnh a. Levi cố ý trào phúng, rước lấy Sakura bạch nhãn. Ta mới không có sinh bệnh đâu. Ta rất tốt. Nàng đích xác là rất tốt. Bởi vì nàng bây giờ, ngay cả một chút xíu buồn ngủ cũng không có. Nhưng mà, nhìn cái bộ dáng này Sakura, Levi lại yên lặng lắc đầu. Đã ngươi không có bệnh, vì sao muốn cự tuyệt nàng? Nơi này, nàng, dĩ nhiên là chỉ Tosaka Aoi. Levi sẽ không quên, tại sáng sớm hôm qua, Sakura đeo bên trên cái viên kia trân châu mặt dây chuyền lúc mặt mũi tràn đầy vui sướng biểu lộ. Loại kia vui vẻ cùng chờ mong, là tuyệt đối không làm được giả. Mà đồng dạng, buổi sáng hôm nay nàng cũng là lấy đồng dạng vui vẻ, mang lên trên cái viên kia trân châu mặt dây chuyền. Cái kia rõ ràng là ngươi một mực mong đợi sự tình mới đúng chứ. Levi một câu, thẳng đâm Sakura bản tâm. Không, ta không có. Sakura há mồm, vừa định muốn phản bác, nhưng là Levi nhưng căn bản không cho nàng cơ hội phản bác. Không, ngươi chính là muốn, ngươi hoang ngôn, không lừa được con mắt của ta. Dùng toàn chi nhãn đi dò xét một cái tiểu cô nương tâm sự có. Thể làm ra như thế không có phẩm sự tình người. Đại khái cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết bất hủ chi vương. Không dám cùng Levi ánh mắt đối mặt Sakura. Một trận nghẹn lời. Nói đến, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Levi toàn chi nhãn. Mà tại loại này con mắt dò xét phía dưới. Nàng lại là ngay cả một điểm che giấu tâm cũng không có. Là, bị vạch trần hoang ngôn Sakura, bỗng nhiên biến có chút trầm mặc. Nói đến, Sakura cùng với những cái khác nữ hài tử khác biệt, niên kỷ rõ ràng rất nhỏ nàng, cũng rất am hiểu nói dối. Nàng tựa như là một viên củ hành tây, dùng một tầng một hoang ngôn đem thực tình bao vây lại. Nếu không phải là người thân cận nhất của nàng, thật rất khó đoán ra tâm sự của nàng. Ta chỉ là có chút sợ sệt mà thôi. Tựa như là nói không chủ định bình thường. Tại Levi từng điểm truy vấn phía dưới, Sakura rốt cục đưa nàng tất cả tâm sự, tất cả đều phủi ra. Nhưng mà, nói đến cuối cùng, Levi trên mặt lại là hiện ra một loại giờ khóc giờ cười biểu lộ. Cái gì đó, cũng là bởi vì loại chuyện này. Dùng một cái từ để hình dung hiện tại Sakura. Cái kia chính là, nghĩ quá nhiều, đương nhiên. Vậy đại khái cũng cùng nàng trưởng thành kinh lịch có không nhỏ quan hệ. Quá trưởng thành sớm nàng, luôn luôn thói quen tại suy đi nghĩ lại tốt một đoạn thời gian. Bảo đảm một sự kiện không có cái gì chỗ sơ suất về sau. Mới có thể lấy tay đi làm. Cái này đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là vấn đề ở chỗ, nếu như là đối mặt một chút đặc thù sự tình, loại này lo trước lo sau, lại rất có thể không công bỏ lỡ cơ hội tốt, bỏ không một cái đồ tự thương hại buồn kết cục a. Tất cả mọi người rất thích ngươi, vẫn luôn rất thích ngươi, vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, chúng ta đều đem ủng hộ ngươi. Cũng hoàn toàn như trước đây thích ngươi. Sờ lấy Sakura cái chán. Levi như thế khích lệ nói. Nhưng mà, chứng minh cho ta nhìn. Tên là Sakura thiếu nữ. Cũng không giống như Guinevere tốt như vậy lừa gạt. So sánh với hành động thực tế. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực đạo lý này. Sakura đã biết rất sớm. Mà Levi lại là sững sờ. Chứng minh. Chứng minh như thế nào? Levi nghi ngờ hỏi. Sakura trầm mặc không đáp. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Sakura lại đột nhiên vén lên chăn mền của nàng. Một cỗ nhiệt khí tốc thẳng vào mặt. Mà tại cỗ này trong hơi nóng, còn có một trận không màng danh lợi, cực kỳ dễ dàng bị bỏ qua thanh nhã hương khí. Đó là hoa anh đào bình thường hương khí. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Levi mới ngạc nhiên phát hiện, Sakura áo ngủ, dĩ nhiên là chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại đầu giường trước ngăn tủ. Không có bất kỳ cái gì động đậy vết tích, lại là dọa đến Levi tranh thủ thời gian đóng lại cái kia toàn chi nhãn. Nhưng mà lần này, giờ đến phiên cắn chặt hàm răng Sakura, không buông tha Levi, chứng minh cho ta xem đi. Vén chăn lên Sakura, lại hướng về bên cạnh dựa vào dưới, cho Levi trở lại đến một cái thân vị. Giờ này khắc này, Sakura mặt đỏ đã có thể nhỏ mà đi xuống. Ngươi đến tột cùng có nhiều thích ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.